Phạm Ân Thượng Tiên, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật biết cách lấy lòng người, ta cảm thấy mình lại có thể rồi. Hắn ta đáng giá để ta vì ảnh mà nán lại thêm một thời gian. 10 từ ngày đó, ta thường xuyên ở cùng Cố Phỉ. Cả hai chúng ta đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện chỗ ở, vẫn là ta ngủ giường, hắn ngủ sàn. Đôi khi ban ngày hắn bị sai đi làm việc, ta sẽ chạy đến bên cạnh nói chuyện với hắn. Có người khác đến thì ta ẩn thân đi. Đôi khi có người đến bắt nạt Cố Phỉ để mua vui, ta lại thi triển chút phép thuật đuổi họ đi. Dù sao cũng bị Cố Phỉ nhìn thấy rồi, thôi thì cứ tự nhiên đi. Hôm nay, sau châm cài tóc hoa đào, vòng cổ tím, son môi, ta lại nhận được một món quà nhỏ từ Cố Phỉ, một chiếc túi thơm do chính tay hắn thêu. Tuy không hiểu tại sao lại thêu hai con mộng lớn, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhận được món đồ như vậy. Đang ngắm dưới ánh nắng, bỗng một chiếc lá theo gió rơi xuống, xoay tròn rồi đáp xuống chân ta. Lá rụng rồi, khoan đã, bây giờ là tháng mấy? Ta bấm ngón tay tính toán, lập tức kinh hãi. Cái gì, vậy mà đã qua 2 tháng nữa rồi. Thời gian trên trời tuy khác dưới đất, nhưng ở phàm gian lâu như vậy, chắc hẳn các tỷ muội ở Tư Âm Điện đã sớm phát hiện ta biến mất. Cẩm Ngữ và những người khác thì không sao, nhưng chuyện phá hủy tiên cốt, ta không muốn bất kỳ người ngoài nào biết. Vậy thì tuyệt đối không thể để ai phát hiện điện chủ Tư Âm Điện tự ý xuống phàm. Không còn thời gian nữa, ta lập tức biến mất, nhảy lên tầng mây, quyết định đi xa hơn một chút để tìm mục tiêu. À, ta đúng là có nói thích Cố Phỉ, nhưng bây giờ thời gian gấp gáp quá rồi. Huống hồ gần 2 tháng nay, ta và Cố Phỉ sống rất hòa hợp. Chúng ta từng trò chuyện thâu đêm, từng thảo luận về nhạc lý, ta còn chỉ điểm cầm kỹ cho hắn. Chúng ta đã trở nên thân thiết như vậy, làm sao ta có thể mở lời nói muốn làm chuyện này chuyện kia với hắn nữa. Lần nữa trở về phòng Cố Phỉ là 5 ngày sau. Lần này ta đi thẳng về phía Tây, trải qua không ít quốc gia, ngay cả Mỹ Nam cũng mỗi người một vẻ. Tiếc là không tìm được mục tiêu phù hợp, xem ra lần sau có thể đi xa hơn về phía Tây một chút. Ta vừa thầm tính toán trong lòng, vừa thuần thục trèo qua cửa sổ vào phòng. Đột nhiên, một ánh nến lặng lẽ sáng lên sau lưng ta, chiếu rõ bóng Cố Phỉ đang ngồi bất động bên giường. Khuôn mặt tuấn mỹ thường ngày của hắn, giờ phút này lại có vẻ âm u, âm âm, cuối cùng cũng chịu về rồi. Cố Phỉ nói câu này mặt vẫn cười, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy một luồng khí lạnh. Chuyến này ta đi các nước phía Tây, đường xa nên chậm trễ chút thời gian, ta còn đặc biệt mang quà về cho huynh này. Nói rồi ta đưa tay ra, lấy quà tặng ra, ta cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Phỉ. Huynh không giận đấy chứ? Nụ cười trên mặt Cố Phỉ càng sâu hơn. Sao có thể chứ? Chân là của âm âm, đương nhiên nàng muốn đi đâu thì đi đó. Chỉ là lần sau báo trước một tiếng, để ta đỡ lo. Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm. Không vấn đề gì, ta đang định đi đến các nước xa hơn về phía Tây đây. Lời vừa dứt, phụt một tiếng, ngọn nến đột nhiên bị dập tắt. Bóng tối đột ngột khiến ta không nhìn rõ biểu cảm của Cố Phỉ, chỉ nghe thấy giọng nói đặc biệt trầm thấp của hắn. Ngủ đi, ngày hôm sau ta lại rời đi, đến các nước phương Tây, Mỹ Nam ở đây quả nhiên nhiệt tình và táo bạo hơn. Nhưng lòng ta lại không yên, Mỹ Nam liếc mắt đưa tình, ta lại lơ đễnh. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày, ta lại quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này ta vừa trèo qua cửa sổ, đã cảm thấy không khí trong phòng không ổn. Trong phòng hỗn loạn, ngoài chỗ Cố Phỉ dành riêng để đặt quà ta tặng, còn lại bàn ghế đồ đạc đều bị đập nát bét. Ta nhìn kỹ, trên mặt đất có một người đang nằm sấp. Ta vội vàng chạy tới đỡ Cố Phỉ dậy, chạm vào thấy nóng hầm hập. Cố Phỉ ngẩng đầu lên, cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên. Mái tóc đen ẩm ướt, vài sợi dính trên má, đôi mắt phượng lạnh lùng giờ đây mờ mịt hơi sương, đôi mắt đỏ ửng bất thường. Cố Phỉ, huynh sao vậy? Ánh mắt Cố Phỉ mơ màng, cả người dựa sát vào ta. Là Lý Cẩm bọn họ, tìm cớ muốn làm nhục ta. Ta không chịu, bọn họ liền chuốc ta. Thứ đó, cái gì, đúng là một lũ tiện nhân. Ta đi xử lý bọn chúng ngay bây giờ. Trong mắt ta bùng lên 2 ngọn lửa, lập tức định đứng dậy, lại bị một bàn tay lớn kéo lại, rồi cả người bị đờ e xuống đất. Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai ta. Âm âm, ta nóng quá. Hơi nóng dường như có thể lây lan, má và tai ta cũng nóng bừng lên. Có lẽ, ý ta là cứ lẽ, hôm nay thành công được. Nhưng thế này có tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không? Ta có nên từ chối một chút không? Khi nụ hôn nóng bỏng của Cố Phỉ rơi xuống, ta nhanh chóng quên mất việc suy nghĩ vấn đề này. Đêm nay rất dài, nửa đêm, đầu óc ta mê man, chỉ nghe Cố Phỉ không ngừng lải nhải bên tai. Nhận túi thơm uyên ương ta thêu rồi, tại sao còn đi tìm người khác? 2 tháng qua, ta đêm nào cũng không ngủ được, nàng có biết ta nhẫn nhịn khổ sở thế nào không? Ta muốn nhanh chóng minh oan cho gia tộc, đưa nàng rời khỏi nơi ô uế này. Gả cho ta được không? Đừng rời xa ta, người ta khó chịu vô cùng, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây. Đừng lải nhải nữa, ta đau quá, ánh mắt Cố Phỉ trong veo, nghe ta kêu đau lại vội vàng ôn nhu dỗ dành. Ngoan, đừng sợ, cách chương.